Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511, lẫn vào. Dương Trần hai mắt nhắm lại, phát giác được khối thiên thạch này có ức vạn trượng lớn nhỏ. Lại là chỉ có một phần nhỏ tản mát ra hào quang sáng tỏ. Đồng thời, mỗi một lần có bóng người hiện lên, quang mang kia liền sáng tỏ mấy phần. Nguyên lai là có người tại liên tục không ngừng vận chuyển thiên dương thạch. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, hơi một do dự, thân hình lặng yên chìm xuống, đi vào thiên thạch phía dưới. Lúc này mới phát giác được, tại thiên thạch chính phía dưới, có một đạo hình tròn cửa vào. Vào trong miệng có kinh khủng sóng nhiệt phun ra ngoài. Bọn hắn tại khai thác thiên thạch nội bộ. Dương Trần trong lòng hơi động, bỗng nhiên hiểu được, khối thiên thạch này đã từng sợ là chính là nóng bỏng tinh thần một bộ phận. Nhưng cùng lúc hắn có nhíu mày không thôi, không rõ Thánh Hỏa Tông đệ tử muốn đem khai thác sau thiên dương thạch đặt ở thiên thạch mặt ngoài. Trầm ngâm một lát, thân hình hắn lặng yên tới gần thiên thạch, mượn nhờ lồi lõm nhấp nhô mặt ngoài, đi vào Thánh Hỏa Tông đệ tử vận chuyển thiên dương thạch mục đích. Lúc này trong mắt liền hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Cái đó là trận đan. Tại Dương Trần kinh dị trong ánh mắt, thiên dương thạch trồng chất chỗ lại có một tòa trận đan, mà lại cùng tôn giả thần niệm chỗ vận động trận đan có tương tự, chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là trước mắt tòa này trận đan lại là tại liên tục không ngừng hấp thu thiên dương chi lực. Ngắn ngủi hưng phấn, ánh mắt của hắn quét qua, chính là tại trận trên đàn phương gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Trung Nam cùng Tần Tốn. Trung Nam hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lúc này hắn hai mắt lại là bỗng nhiên mở ra. Dương Trần thấy thế, giật mình kêu lên, vội vàng thân hình trầm xuống, kề sát thiên thạch mặt ngoài. Tần Tốn thấy thế, vội vàng nịnh nọt nói, Trung Nam đội trưởng, có gì ý chỉ? Trung Nam nghe vậy, cũng không trả lời, mà là cau mày, nhìn về phía chung quanh, sau đó mới nói ra, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu hương vị. Tần Tốn nghe chút, vội vàng chờ lệnh nói, đội trưởng, có muốn hay không ta dẫn người bốn chỗ tìm kiếm? Trung Nam suy tư một chút, lắc đầu nói, tiến vào nơi đây phương pháp, chỉ có ta Thánh Hỏa Tông biết được, không có người bên ngoài. Tần Tốn gật đầu, có thể chợt nhớ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không là Dương Trần tiểu tử kia? Hắn, Trung Nam mỉa mai cười một tiếng, nói ra, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa, Dương Trần lặng lẽ rút đi, đi vào một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh về sau, lẩm bẩm, đến nghĩ biện pháp, lẫn vào đến trận đàn kia bên trong mới được. Việc này nói dễ, nhưng làm lại là khó như lên trời, bởi vì Trung Nam liền thủ hộ tại trận đàn phía trên. Đừng nói tiến vào trận đàn, liền xem như tới gần, đều sẽ bị phát giác. Ngắn ngủi trầm ngâm, Dương Trần bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm, có lẽ có cái biện pháp có thể thử một lần. Lập tức, thân hình hắn lặng lẽ đi vào phía dưới lối vào phụ cận, trốn ở chỗ tối lặng yên quan sát. Cũng không lâu lắm, chính là lục lọi ra quy luật tới. Cách mỗi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có một tên đệ tử đi đưa thiên dương thạch. Xác định cái này một quy luật, Dương Trần các loại đi ra đệ tử sau khi trở về, thân hình chính là lóe lên ở giữa, tiến vào trong động khẩu. Hơi thở nóng bỏng giống như là biển gầm đập vào mặt. Dương Trần thể nội thiên dương quyết vậy mà không bị khống chế tự hành vận chuyển lên tới. Nơi này ngược lại là tu luyện công pháp này nơi tốt. Hắn âm thầm than thở một câu, thân hình giống như quỷ mị, lặng lẽ hướng về nội bộ chui vào. Cũng không lâu lắm, Dương Trần chính là nghe được tu vi va chạm thiên thạch sóng âm truyền đến. Để hắn giật mình chính là sóng âm kia số lượng lại có gần ngàn đạo nhiều. Nói cách khác, Thánh Hỏa Tông thần vương đệ tử tới gần ngàn người. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không lâu lắm, bắt đầu từ một cái chỗ góc cua, gặp được mười mấy tên đệ tử, dùng tu vi chi lực, không ngừng dung chuyển thiên thạch nội bộ. Thiên thạch này nội bộ, cũng không phải là tất cả đều là thiên dương thạch, trong đó tuyệt đại đa số, đều là màu đen cứng rắn vách đá, cần võ giả không ngừng đào bới, mới có thể đề luyện ra. Ngay tại Dương Trần quan sát thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được ngoại giới có tiếng xé gió vang lên. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng thân hình lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong, mà không gian bảo khí thì rơi vào nham thạch trong khe hở. Không bao lâu, một cái vênh vang đắc ý thanh niên, chính là đi tới hang động. Người này chính là Tần Tốn. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua những đệ tử này. Hừ một tiếng, nói, các ngươi hay là thần vương cấp bậc cường giả sao? Ngay cả đào cái tảng đá đều chậm như vậy. Nói cho các ngươi biết, nửa ngày bên trong nhất định phải hoàn thành. Nếu không Trung Nam đội trưởng trách tội xuống, các ngươi chịu không nổi. Hắn mắng to một trận về sau, chính là trực tiếp quay người rời đi, mà thanh âm của hắn thì là một đường kéo dài, truyền vào đến hang động chỗ sâu. Đào bới đệ tử nghe vậy, sắc mặt tất cả đều trầm xuống, gặp Tần Tốn rời đi, cắn răng chửi mắng đứng lên, lại bị này cẩu thí không phải đồ vật đến kêu đi hết. Thật ấm ức thì phải làm thế nào đây? Ai kêu người ta sẽ nịnh nọt đâu? Hừ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Đám người xì một tiếng khinh miệt, đối với Tần Tốn mười phần khinh thường, nhưng lại chỉ có thể ra trì khai thác thiên dương thạch. Bởi vì đây là Trung Nam mệnh lệnh, người sau thế nhưng là đại biểu cho Thánh Hỏa Tông. Bọn hắn chửi ầm lên thời khắc, lại là không có phát giác. Tại sau lưng có một bóng người lóe lên, người này chính là Dương Trần. Tìm tới một chỗ ngoặt về sau, Dương Trần lật tay một cái, sẽ cùng Tần Tốn cạnh tranh mà đến thiên dương thạch lấy ra. Vận chuyển tu vi cắt chém một khối nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí điêu khắc ra một cái lỗ nhỏ. Cũng đem không gian bảo khí giấu kín ở trong đó. Hoàn mỹ, làm xong đây hết thảy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đem khối này không đáng chú ý thiên dương thạch đặt ở con đường phải đi qua nơi hẻo lánh, kể từ đó cũng không khó bị phát hiện, cũng sẽ không gây nên quá lớn lực chú ý. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong, bắt đầu ôm cây đợi thỏ đứng lên. Đảo mắt một canh giờ lặng yên mà qua, đã có mấy đợt đệ tử ra ngoài đưa thiên dương thạch, nhưng là không có một người phát hiện Dương Trần giấu kín cái kia một khối nhỏ. Chẳng lẽ thả quá ẩn nấp rồi? Hắn nhướng mày, vừa muốn đổi nặc đổi chỗ, nhưng lại tại lúc này, lại là bỗng nhiên cảm nhận được có một cỗ khí tức tại ở gần thiên dương thạch giấu kín chi địa. Đồng thời, có một thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra. Là ai như vậy sơ ý, vậy mà rơi xuống lớn như vậy một khối thiên dương thạch? Đệ tử kia đang khi nói chuyện, đem Dương Trần mồi nhử lấy đi, bỏ vào còn lại thiên dương thạch bên trên, đi tới trận đàn phụ cận. Hắn vừa muốn đem những này thiên dương thạch ném bắn đi ra. Phía trên Tần Tốn lại là bỗng nhiên nhướng mày, quát, chờ một chút. Đệ tử kia nghe vậy, bàn tay một trận, nhíu mày hỏi, có gì muốn làm? Dương Trần cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, thì là trong lòng siết chặt, biến vô cùng khẩn trương, lẩm bẩm, chẳng lẽ lại bị hắn nhận ra? Ta rõ ràng động tay động chân, chỉ bất quá, để hắn thở phào một hơi chính là, Tần Tốn chỉ quan tâm Thiên Dương Thạch số lượng, chỉ nghe hắn mở miệng nói, lần này làm sao mới như thế mấy khối, đệ tử kia nửa điểm mặt mũi cũng không cho, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đi khai hoang một chút, liền biết nguyên nhân, nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tần Tốn bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng ở trước mặt Trung Nam, lại là thật không dám phát tác, chỉ có thể âm thầm cắn răng, lẩm bẩm, chờ có cơ hội, ta bảo ngươi đẹp mắt, khai thác Thiên Dương Thạch tiến hành đâu vào đấy. Như vậy qua thời gian gần nửa ngày, Trung Nam hai mắt lại một lần nữa mở ra, khóe miệng của hắn cũng là câu lên một vòng đường cong, nói ra, rốt cục nhanh hoàn thành. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trận đàn khẽ chấn động đứng lên, cũng có một sợi yếu ớt lực lượng không gian truyền vang mà ra. Để bọn hắn mau mau, Trung Nam nhàn nhạt phân phó nói, Tần Tốn vội vàng dự định lĩnh mệnh. Có thể lúc này, Trung Nam sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, quát khẽ nói, chuẩn bị chiến đấu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.